Chương 984, cắt đất pháp vực, mọi người ngồi xuống, lúc này giữa sân bầu không khí bỗng nhiên chuyển biến, bởi vì Ngọc Độc Tú Tam Thế thân thể đến, lại là khiến cho chi lúc trước cái loại này rút kiếm nỏ mở đầu bầu không khí đột nhiên tăng dã, tràng diện trong nháy mắt khôi phục náo nhiệt, các vị giáo tổ, yêu thần, long quân luân phiên lôi kéo, các loại hứa hẹn vô số. Các ngươi nói, cái này đột nhiên xuất hiện vô thượng cường giả là nơi nào đến? Một bên Triều Thiên bưng chén rượu lên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc. Gia hỏa này đơn giản mạnh không tưởng nổi, như vậy lợi hại tiên thiên linh bảo, cũng không biết là thế nào dựng dục ra đến, ấn ta đánh giá cho dù là thái dịch lao gia hỏa kia sử xuất thực lực chân chính, cũng sẽ không là người này đối thủ. Không biết, tuy nhiên tiên nhân sinh ra đều là có dị tượng hàng lâm, người này thực lực cao như thế tuyệt, trước kia tất nhiên không phải vô danh chi bối, cẩn thận truy tra, tóm lại là có thể tìm được dấu vết để lại này. Phù Diêu chậm rãi bưng một chén rượu lên nước, lẳng lặng uống vào. Một bên Huyết Ma kèm chút đem trong miệng tiểu thủy phun ra ngoài, trong lòng điên cuồng hò hét, các ngươi hai cái ngu xuẩn, nếu là biết người này cùng Diệu Tú ở giữa nhân quả liên lụy, chỉ sợ là hội trong nháy mắt đều muốn nhảy dựng lên, tranh cướp giành giật cùng hóa giải nhân quả. Trong chư thiên, có vẻ như liền tự mình một người biết loại này bí ẩn, Huyết Ma trong lòng áp lực có thể nghĩ, nếu là không cẩn thận biểu hiện ra tự mình biết Diệu Tú bí mật manh mối, có thể hay không bị này vô thượng cường giả lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cho chân áp. Đối phương có thể liều mạng ba vị giáo tổ, Huyết Ma cũng không cho rằng chính mình hội là đối phương đối thủ, còn sống trăm vạn trở, Huyết Ma như thế điểm nhãn lực vẫn là có. Huyết Ma lẳng lặng bưng chén rượu, sắc mặt không lộ mảy may, lúc này giữa sân bầu không khí lại là đã náo nhiệt lên, mọi người ngươi tới ta đi ở giữa, bầu không khí trục nhiệt liệt hơn. Lúc này Ngọc Độc Tú tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là thất kinh, có chút khinh thường, không nghĩ tới trước đó sao động này hỗn độn chung. Tuy nhiên lần hai đem bạo viên cho chấn vỡ. Thư A Cơ luyện hóa không ít bạo viên vô thượng chân thân, nhưng chưa từng nghĩ đến nhận việc điểm tướng bạo viên khí cơ cho tiết lộ ra ngoài. Quá mạo hiểm, ngày sau không đến thời khắc mấu chốt. Cái này hỗn độn chung tuyệt đối không thể sử dụng. Mọi người đang uống lấy tiểu thủy, lại là chợt nghe được này tam thế thân thể bưng chén đến rượu. Đối này mãng hoang các vị yêu thần nói, bổ tọa muốn cầu lấy mãng hoang mở Ivan nở đà mở địa vực thành lập đạo tràng. Không biết các vị yêu tộc đạo hữu đồng ý không đồng ý bần đạo điều thỉnh cầu này. Đạo tràng các vị yêu thần nghe vậy đều là sức sở, này hồ thần phản ứng nhanh nhất, không chút nghĩ ngợi nói, cái này dễ nói, không phải liền là mở Ivan ở đà mở địa vực nha, chỉ cần đạo hữu nghĩ. Đừng nói là mở Ivan ở đà mở địa vực, liền xem như nhất châu chi địa ta mãng hoang cũng đằng đi ra. Mở Ivan ở đà mở địa vực, nghe rất lớn, nhưng đối với mãng hoang tới nói, lại là nơi chật hẹp nhỏ bé, coi như này bích du động thiên cũng là lấy trăm ngàn vạn giảm tính toán, so với này mở Ivan ở đà mở lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Chúng chi là chỉ là mở Ivan ở đà mở địa vực, tại các vị yêu thần trong mắt chẳng khác nào không nha. Nếu là có thể cắt nhường một khối to bằng hạt vương địa phương, đổi được một vị vô thượng cường giả trèo trống. Cái này mua bán tính thế nào làm sao có lời, chẳng khác gì là lấy không đến chỗ tốt. Nhìn lấy này ngữ cười thản nhiên hồ thần, Ngọc Độc Tú nhẹ khẽ gật đầu một cái, đa tạ các vị đạo hữu. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú cùng hồ thần ở giữa đạt thành hiệp nghị. Lên minh ước, một bên nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ nhất thời gấp. Thái dịch giáo tổ mở miệng, đạo huynh, không phải liền là pháp vực sao? Ta người tộc tuy nhiên lãnh địa kết cấu xâm nghiêm, nhưng chỉ cần đạo huynh muốn, cho đạo huynh cắt nhường ra mở Ivan ở đà mở khu vực vẫn là có thể. Há, thật sao? Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy vậy quá dịch giáo tổ, sau đó xoay đầu lại nhìn lấy bọn người vị giáo tổ, các vị đạo hữu cũng là làm ý tưởng này sao? Tự nhiên như thế. Các vị giáo tổ cùng nhau gật đầu, đều là đáp ứng tới. Làm phiền các vị đạo hữu hao tâm tổn trí. Tuy nhiên bần đạo lại là vô công bất thụ lộc, nhận lấy thì ngại. Cái này lĩnh vực bổn tọa là không được. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu. Ai, đạo huynh nói nơi đó lời nói. Ta người tộc trưởng Nguyên Bác, cũng không quan tâm này mở Ivan ở đà mở địa phương. Ta người trong tộc thổ phồn hoa màu mỡ, chính là trong trời đất. Nguyện vì đạo huynh cắt nhường ra mở Ivan ở đà mở làm đạo tràng này. Thái Bình giáo tổ mở miệng nói. Dù sao trung vực chính là mọi người, lại không phải mình một nhà, hiện tại ăn không bắt sói. Cắt nhường ra mở Ivan ở đà mở địa phương, có thể được đến một vị vô thượng cường giả minh hữu, cái này mua bán tính thế nào làm sao tính ra, mấu chốt nhất là, cái này trung vực không phải mình, các vị giáo tổ cắt nhường đứng lên cũng không đau lòng, chỉ là mở Ivan ở đà mở địa phương thôi, liền xem như cắt nhường ra ngoài, nhóm người mình tổn thất cũng lớn đến không tính được, tổn thất từng tia lợi ích, đều có thể tại ngày sau cùng mãng hoang đối trong chiến đấu từng cái tìm trở về, lại là đang ra tới. Mắt thấy mãng hoang cùng nhân tộc các vị giáo tổ đều là mở miệng, nay tứ hải long quân ở một bên gấp, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy như thế một vị vô thượng cường giả rơi vào người khác trận trong doanh trại. Này đông hải long quân nói, ta tứ hải chi địa rộng lớn vô biên, trên biển tùy tiện một cái hòn đảo cũng không chỉ mưa Ivan Đam Mờ, ta tứ hải chi thượng hòn đảo tinh la kỳ bố, nhiều vô số kể, như này tinh giữa không chung đầy sao, chỉ cần miệng hạ nguyện ý, ta tứ hải hòn đảo tùy tiện đạo. Hữu chọn lựa. Ngọc Độc Tú Tam Thế thân thể lúc này lại là cười, nhìn lấy này tứ hải long quân cùng trông mong các vị giáo tổ, thầm nghĩ trong lòng, phạm tiện, thật sự là phạm tiện, chính các ngươi đưa tới cửa, ta nếu là từ chối nữa, cái kia chính là ngu ngốc, cái này lãnh địa tạm thời thu, không chừng ngày sau còn hữu dụng chỗ. Nghĩ tới đây, Tam Thế thân thể chậm rãi gật gật đầu, cũng tốt, bổn tọa xưa nay không có chỗ ở cố định, có thế nhiều mấy chỗ đặt chân chi địa, nhưng cũng là vô cùng tốt. Ngọc Độc Tú nhận lấy mọi người lãnh địa, mọi người đều là vui vẻ ra mặt, đầy mặt hoan hỉ. Phía dưới, Ngọc Độc Tú trong tay vướt vướt một ly rượu, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, đại kế thành vậy, chỉ cần này bạo viên yêu thần thân thể lần nữa dựng dục ra mới linh hồn, mà bổn tọa lại đem bạo viên chân thân cho luyện vào Trảm Tiên Phi Đao, việc này xem như thành, đến lúc đó có các ngươi khóc, gọi các ngươi những lao bất tử này cả ngày tính kế lao tử, cũng nên lão tử cho các ngươi một cái hung ác, trên người các ngươi cắn xuống một thanh thịt đến. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú đem rượu đưa vào bên trong miệng, quay đầu nhìn về phía này Phù Diêu, Triều Thiên, Huyết Ma đám ba người, trong mắt để lộ ra từng tia khó mà nói hết vị đạo, trong nháy mắt gọi ba người dùng mình, lông tơ đều trong nháy mắt đứng thẳng đứng lên. Diệu Tú đạo huynh, chúng ta thế nhưng là đã lâu không gặp đâu. Một làn gió thơm truyền đến, đã thấy này Diệu Ngọc một bộ lửa áo màu đỏ, đi lại nhẹ nhàng đi vào Ngọc Độc Tú bên người, trong mắt vô số hoa đảo trong nháy mắt nở rộ. Diệu Ngọc sư muội Ngọc Độc Tú chỉ bên người bàn trà, ngồi xuống nói chuyện. Cái này bàn trà rất lớn, hai người cũng ngồi dư xài. Này Diệu Ngọc nhìn lấy trên bàn trà thức ăn, trong mắt điểm điểm phấn hồng sắc cánh hoa lưu chuyển, quả thật là người chia tam lục cửu đẳng, sư huynh trên bàn trà tốt vài thứ, tiểu muội trên bàn trà thế nhưng là không có đâu. Nói thí dụ như con cá con này, này Diệu Ngọc chỉ hướng trên bàn trà tầm ngư, ngón tay ngọc nhỏ dài mượt mà chân bóng, lộ ra một loại trắng men chi sắc. Ngọc Độc Tú cười khẽ, vật này gọi là tầm ngư, rượu dụng ngược lại là có một ít, sư muội như là ưa thích, ăn hết mình cũng là. Sư huynh sẽ không trách tội tiểu muội thèm ăn đi này, Diệu Ngọc cười khẽ nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong tay đã bắt đầu động tác, kẹp lên một đầu tầm ngư. Ngọc Độc Tú lắc đầu, nhìn lấy này Diệu Ngọc nói, những ngày này không thấy, sư muội tu vi tăng trưởng ngược lại là nhanh đâu. Diệu Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, không có cách, sư tôn đối ta ký thác kỳ vọng, tiểu muội lấy sư huynh làm gương, tóm lại là không thể bị sư huynh rơi quá xa, cần biết cái này đại tranh chi thế, tiểu muội cũng muốn quyết tranh hơn thua đâu. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy này Diệu Ngọc trong mắt phấn hồng sắc hoa đào, tựa hồ ở trong mắt Diệu Ngọc gần chứa vô số đào hoa lâm, lúc này này trong rừng hoa đào vô số hoa đào nhao nhao nở rộ, lộ ra một cỗ phấn hồng tình tế ti mi ý cảnh, nhìn nhịn không được khiến người vì đó châm luân. Ngọc Độc Tú thu hồi ánh mắt, không nhìn tới này Diệu Ngọc, mà chính là nhìn về phía cao cao tại thượng các vị giáo tổ, yêu thần, long quân, lại là khe khẽ thở dài, không nói gì. Sư huynh bị giáo tổ giải trừ cấm túc chi lệnh, có tính toán gì không? Trước đó nhìn thấy sư huynh ở chửa cờ mặt chống đối giáo tổ, tiểu muội trong lòng cực kỳ lo lắng, sợ giáo tổ dưới cơn nóng giận đem sư huynh hóa thành cho tàn đâu. Diệu Ngọc nhìn về phía Ngọc Độc Tú nói, ý lại có thể có tính toán gì, nhân tộc bị cửu đại vô thượng giáo tổ cầm giữ, há có thể có ta dự định chỗ chống? Ngọc Độc Tú lắc đầu cười khổ.